Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện rất là mới mà kênh Các Chuyện vừa có vinh hạnh được sở hữu của tác giả Tống Thị Phương Anh. Bộ truyện tâm lý xã hội có tựa đề Đừng khóc nhé em. Và ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập truyện tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội hấp dẫn này, như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Tại Việt Nam, trên chiếc xe sang lướt vổ trên đường, mưa rơi rả rích. Cả Thái và Hạnh trên xe đều không ai nói vài câu nào. Thế Hạnh nhắm mắt ngủ ngon lành ở ghế tay ôm chiếc bụng bầu. Thái nhìn chiếc bụng rồi khẽ cười nhẹ. Anh ta tạt xe vào lề đường rồi chạm tay vào bụng Hạnh. Thế em bé đạp, Thái bật cười, nụ cười hạnh phúc. Hạnh đang ngủ thì điện thoại của cô reo lên, cô nghe máy. Alo? Anh đây. Hôm nay anh đón con về ở bên này luôn. Anh hỏi em có nuôi được con không để anh đưa nó về nuôi. Em đi suốt như vậy, con cái bỏ bê làm sao được. Tôi vẫn về với con bình thường. Anh đừng có mà nói như vậy. Tôi đã hỏi cô rất nhiều lần là có chăm được con không. Nếu không để tôi. Con đang sống với ông bà rất tốt. Tốt hơn cả khi ở với tôi và anh. Thế nên ý, anh bớt dạy tôi phải làm cái gì đi. Tập trung mà lo cho cái gia đình của anh đi. Vợ tôi và tôi đã chia tay. Hiện nay tôi tự do. Nếu em muốn quay lại, tôi chấp nhận. Anh đừng có mà mơ. Tránh xa tôi và con tôi ra. Nếu mà anh còn liêm sỉ. Hạnh cúp máy, thấy Thái đang ngồi nhìn chằm chằm. Hắn về đón con này em. Vâng, anh ta đang ở đó. Rồi sao nữa? Chỉ nói vậy thôi ạ. Thái quay đi không hỏi thêm câu gì, rồi chở Hạnh tới một cánh đồng trồng toàn hoa cải. Cả hai xuống xe đi dạo một vòng. Thái nắm lấy tay Hạnh rồi nói khẽ. Mình làm hòa đi. Anh không phải vì chuyện đó mà ra lánh lảnh nhạt với em. Anh có nỗi khổ tâm riêng của mình. Bây giờ anh đã nghĩ thông rồi. Con sắp được sinh ra rồi. Chúng ta không thể kết hôn được thật à? Anh không thể kết hôn vào lúc này, nhưng anh hứa, anh sẽ luôn ở bên em, cho tới hơi thở cuối cùng. Thái giang tay ôm Hạnh vào lòng. Hạnh bật khóc, trong lòng Thái như giải tỏa mất bao nhiêu lâu nay. Em đói lắm rồi, chúng ta về nhà thôi. Em có muốn đón con lên ở cùng không? Con bé sẽ không ở đâu. Em chờ con lớn thêm một chút nữa, sẽ hỏi con cho tiện. Lần trước em có ngỏ ý, nhưng con bé nói ở quê có bạn bè quen rồi. Lên đây con bé khó hòa nhập. Anh rất thoải mái trong việc này, nên nếu em muốn có thể đón con lên bất cứ lúc nào nhé. Dạ vâng. Giờ về thôi. Anh bảo nếu con gái ở nhà, gọi vịt là con trai, gọi là cò. Anh muốn đặt như thế nào cũng được mà. Cả hai nắm tay nhau đi về hướng hoàng hôn. Tại quê nhà, Hùng đang ngồi vào đầu con gái. Con có muốn mẹ với bố quay về với nhau không? Dạ có. Vậy thì con phải làm theo lời bố. Chú Thái đó lắm tiền, nên mẹ sẽ không bỏ đâu. Nên bây giờ chỉ có cách này. Hùng nói gì đó vào tai của con gái, như bản mưu tính kế. Còn tại nhà của Thái, cô bạn thân tên Linh tới nhà gặp Hạnh. Vừa thấy Thái bước vào, vẻ lịch lãm lại ở căn nhà to lớn, cô ta như bị sét đánh. Và ngay trong đầu nảy ra suy nghĩ muốn cướp chồng của bạn. Hạnh thật sự có quá nhiều khó khăn khi tới bên Thái. Mọi nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Lần này lại chính là cô bạn thân cùng quê. Hạnh liền giới thiệu với Thái. Đây là Linh, bạn thân của em. Bạn từ thuở còn ở quê nhà. Thái mỉm cười đon đả. Chào em. Vâng. Chào anh ạ. Hai em cứ ngồi nói chuyện với nhau thoải mái tự nhiên nhé. Dạ. Em với Hạnh có thể nói chuyện cả đêm cũng được ạ. Thế thì cũng hơi mệt đấy. Thái cười nhẹ rồi rời đi. Linh choáng ngợp trước căn nhà của Thái. Này, nhà này dã man thật đấy. Anh ấy làm cái gì mà giàu vậy? Làm chủ tịch thành phố này. Ôi dồi ôi, mày đúng là chuột sa chĩnh gạo. Lúc tao nhắn tin mày xin địa chỉ tới mà còn không dám vào. Cô giúp việc ra hẳn cửa mời vào đấy. Ờ, tao nhắn cô ấy rồi. Biết là mày sẽ như vậy nên nhắn cho cô ấy đón. Sao rồi? Hắn bỏ mày rồi đấy à? Ừ. Cay thật, chắc có con khác. Giờ đang trả góp nhà mà hắn dứt lương tao 3 cọc 3 đồng, mang tiếng nhân viên ngân hàng nhưng làm gì có tiền đâu. Thôi, cứ tiết kiệm, tao nghĩ là sẽ đủ. Con tao học trường quốc tế chứ có vẻ học trường làng như con mày đâu. Lão già chết tiệt, tao có nên đe dọa hắn cho cơ quan hắn biết không? Thôi, không có đàn ông không chết được. Giờ cứ nghĩ như vậy cũng không tốt, tiêu cực lắm. Mày bây giờ sướng quá rồi, nói đến tiền là không cần phải nghĩ. Tao chưa hề nghĩ đến tiền của anh ấy, chưa bao giờ tao nghĩ luôn. Tao vẫn đi làm siêu thị, vẫn có lương. Ở đây tao không mất tiền nhà, tiền ăn, như vậy là vui rồi. Vẫn có tiền gửi cho bà ngoại nuôi con. Thế không đón con thỏ lên à? Tao định để đến học cấp 2 xong, lúc đó thi cấp 3 lên đại học luôn. Giờ con bé không thích thay đổi môi trường, mà tao lại sắp sinh rồi, tao không thể dành nhiều thời gian cho thỏ được. Lên sớm thì lên, đúng là dại. Tao nghĩ anh không để cho mày và con mày khổ đâu. Thế khi nào thì cưới? Không cần cưới, chỉ cần hạnh phúc bên nhau là được. Dở à, phải chói luôn chứ. Tình yêu thì làm sao mà có thể nói là chói là chói. Đã yêu nhau thì không nên dùng từ đó. Tao yêu anh ấy và tao chấp nhận sống bên anh ấy không cần danh phận. Thái xuống phòng làm việc, nghe điện từ bên Pháp gọi về. Trợ lý của bố nuôi nói Hoàng đã tự tay tự sát ngay trước mặt ngài. Có lẽ đây cũng là cú sốc, nhưng bên hội đồng cũng đã ra lệnh sát hại Hoàng vì anh ta liên tục làm hỏng việc. Biết là có đông con, nhưng mất đi một đứa con ngài cũng rất đau xót. Cậu hỏi thăm xem thế nào nhé. Tôi hiểu rồi. Thái đóng cửa phòng làm việc. Căn phòng cách âm tuyệt đối. Màn hình chiếu hiện lên phía bên kia là cha nuôi của Thái. Cha, cha có ổn không? Thế ông ta ngồi hút thuốc đầy vẻ trầm tư. Ông ta lại nói gì với con à? Con rất lấy làm tiếc về việc của Hoàng thưa cha. Nó ngu dốt nó phải chịu. Nó nhất quyết có ý nghĩ muốn lật đổ ta thì nó phải chịu hậu quả. Thật sự non nớt. Con không biết lúc này phải nói gì. Thật sự Thái này, con tuy không phải ta đẻ ra, nhưng ta luôn hy vọng ngày nào đó con ngồi vào chiếc ghế này, vì ta tin con xứng đáng ngồi vào đó. Con không dám thưa cha. Ta đang định hướng cho con. Nghỉ ngơi đi. Màn hình tắt rụt. Thái định tìm cách rút khỏi bang hội vì Hạnh, nhưng nghe xong lời cha nuôi nói chọn anh ta làm người thừa kế, tất cả tính toán trong đầu Thái như sụp đổ. Lát sau khi Hạnh đi xuống, Thái đi pha sữa cho cô. Em uống đi. Bạn em về rồi đấy à? Vâng, về rồi ạ. Anh bảo này, bây giờ bụng to thế này rồi, đi làm nguy hiểm. Em nghỉ đến lúc sinh con xong rồi tính. Không được. Em đi làm thì mới khỏe. Ở nhà buồn lắm anh ạ. Ở nhà em cảm thấy bí bách. Anh rất chiều em nên mới để em đi làm. Nhưng mà em nhân viên đứng thanh toán ngô thôi mà, không phải làm nặng nhọc gì cả đâu. Công việc anh cũng bận, đi suốt. Em ở nhà chán lắm. Thôi, uống xong thì đi ngủ sớm đi. Chuyện đó thì mai mình nói tiếp. Thế Hạnh tu hết ly sữa, cả hai lên giường đi nằm. Thái ôm gọn Hạnh trong lòng, ánh mắt thẫn thờ và trong đầu đầy ngổn ngang suy nghĩ. Hạnh ôm Thái vẻ mặt đầy hạnh phúc. Cô ngủ ngon lành trong vòng tay của Thái. Sáng sớm hôm sau Hạnh nhận được cuộc gọi của Thái. Mẹ ơi, con muốn lên chơi với mẹ. Con được nghỉ lễ 3 ngày. Để mẹ đón con, mai mẹ về đón nhé. Dạ thôi, bố đèo con lên rồi. Con đang đứng ở ngoài cửa nhà mẹ đây ạ. Nhà mẹ á? Hạnh thấy con gái nói đầy vẻ xa cách. Cô vội ra mở cửa. Thấy con gái đúng thật đang đứng trước cửa. Thỏ thấy bụng mẹ bầu mà ngỡ ngàng. Mẹ ơi, mẹ có bầu ạ? Ừ, sắp có em bé rồi. Vào đây nào, bố con đi rồi à? Vâng, bố đi luôn rồi mẹ. Mẹ, có em bé sao con không biết? Do mẹ mặc áo rộng nên là con không để ý thôi. Mẹ giấu con, mẹ sợ con không thích à? Không phải, mà mẹ chưa biết nói với con thế nào. Thật sự mẹ mông lung lắm, nên mẹ mới giấu con. Con thích có em mà. Mẹ ơi, nhà chú Thái to thế này. À mẹ. Ừ. Nhà chú rộng con ạ. Thỏ xoa xoa bụng. Hạnh rất vui vì Thỏ hiểu cho cô. Con bé còn tỏ ra rất thích em. Tối đến Thái đi làm về, đưa mẹ con Hạnh ra ngoài ăn tối. Con bé tỏ ra rất quý Thái. Cho tới khi trên xe Hạnh ngủ gật, Thái nhìn thấy con Thỏ từ sau. Con bé lừ lừ nhìn anh. Nó biết anh đang nhìn và lừ mắt lại. Ánh mắt không thể là của một đứa trẻ ngoan. Thái cảm thấy lần này con bé tới đây chắc chắn là có vấn đề. Ánh mắt của cô, con gái riêng của Hạnh nhìn Thái lừ lừ. Anh ta nhận rõ thấy ánh mắt của con bé lộ rõ vẻ không thân thiện. Khi về tới nhà, lúc Hạnh tỉnh lại, con bé rất đon đả tỏ ra bình thường với Thái. Đêm đến con bé đòi nằm giữa Hạnh và Thái, Thái liền nói. Con cứ ngủ chung với mẹ, chú sang phòng khác ngủ cũng được. Con có làm phiền chú và mẹ không ạ? Tất nhiên là không rồi. Cứ thoải mái ở nhà cháu nhé. Cháu cảm ơn chú. Hạnh rất vui khi thấy Thỏ thoải mái với Thái. Nằm bên cạnh, Thỏ thủ thỉ với Hạnh. Mẹ ơi, bố giờ một mình mẹ, bố cũng buồn lắm. Vậy à? Bố ly hôn rồi sao? Vâng, bố ly hôn rồi mẹ. Giờ bố là người tự do, chẳng có gì chướng ngại nữa. Hay mẹ quay về với bố đi mẹ. Con nói gì vậy? Sao mẹ có thể quay lại với bố con được nữa? Giờ mẹ cũng có gia đình mới rồi, quay lại là không được. Mẹ không yêu bố nữa à mẹ? Bố thì chờ mẹ, sao mẹ không để ý đến bố? Bố với mẹ hết duyên rồi. Bố và mẹ giờ chỉ là những người xa lạ. Có chi ràng buộc nhau chỉ là vì con thôi. Chú Thái, nếu yêu mẹ sao chú không cưới mẹ? Câu nói của con trẻ làm Hạnh bất giác bần thần. Cô khẽ nói nhỏ. Sau này con sẽ hiểu. Chú công việc hiện tại rất bận rộn, nên có lẽ sau này chú và mẹ sẽ kết hôn sau. Mẹ kết hôn một lần rồi, nên mẹ từ chối không muốn cưới chú lúc này. Hạnh cố tình nói dối con gái. Thế nhưng khi con ngủ, cô lại suy nghĩ về lời nói. Chú Thái nếu yêu mẹ, sao chú không cưới mẹ? Câu nói của con gái khiến cho Hạnh suy nghĩ cả đêm. Đúng vậy, dù nói rất yêu cô, nhưng Thái lại không hề suy nghĩ tới việc cưới ngỏ. Lý do là gì? Tại quán trà Nhật Bản, Linh, cô bạn thân của Hạnh và vài gã đàn ông lạ. Cô ta và đám bạn đang mồi chài thả thính mấy gã có tiền. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại, cô thấy mấy gã này đều già nua và có thần thô thiển biến thái. Cô ta thầm nghĩ, tại sao lại không thể có được người đàn ông như Thái. Thế là cô ta tự lên một kế hoạch. Cô ta muốn cướp chồng của bạn. Hôm sau, Hạnh dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi đưa Thỏ đi mua đồ. Thỏ chọn rất nhiều đồ rồi con bé nói với Hạnh. Mẹ mua gì đi? Đâu phải tiền của nhà mình đâu, của chú Thái mà. Thỏ, từ khi nào mà trong đầu con có suy nghĩ như thế? Tiền của ai cũng không được lãng phí. Sao dạo này mẹ thấy con khác quá vậy? Bố con đang dạy con theo cái kiểu gì đây? Bố không nói gì cả. Chẳng qua là mẹ ghét bố, nên cái gì mẹ cũng muốn đổ cho bố thôi. Con... Mẹ chưa bao giờ ghét bố con, mà mẹ hận. Mẹ hận. Mẹ quen chú Thái khi đang ở với bố còn gì, vì vậy bố mới chán nản kiếm vợ khác thôi. Hạnh giơ tay định tát con rồi rụt lại, vẻ bất lực. Cô quay đi lặng thinh đầy buồn bã. Tại cơ quan của Thái, hôm nay anh ta và bên công an có buổi ăn uống giao lưu. Gã phó giám đốc hậm hực nhìn Thái. Đừng cười, mày không ngồi cái ghế đó được bao nhiêu lâu nữa đâu. Dọa mãi. Thế thì hành động đi chứ, quyết đoán lên. Mày đang mở công ty ma và huy động vốn. Tao sớm muộn cũng nắm được thóp của mày. Nói xong, Thái khẽ nhấc gọng kính của anh ta, rồi cười khẩy, đi qua gã phó giám đốc công an. Linh giả bộ gọi Hạnh. Hạnh à, cho tao xin số anh Thái nhà mày với. Sao thế? Đang bắt xe, nhờ anh ấy xin hộ mà. Lương chưa về mà phạt nữa, tao chết chắc. Ờ, để tao gửi số cho. Hạnh thường thật liền gửi số của chồng cho bạn mà không hề suy nghĩ gì. Linh liền gọi cho Thái. Alo anh Thái à? Em là Linh, bạn của Hạnh. Hôm trước có qua nhà anh đây ạ. Em đang có một chút rắc rối. Em nói đi. Anh qua xin hộ em được không ạ? Em bị công an giao thông bắt vì tội đi xe làn thôi. Em đưa máy cho anh công an nhé. Dạ vâng. Thấy anh công an nói gì đó cứ vâng vâng dạ dạ, rồi ngay lập tức trả máy cho Linh. Anh xin rồi đấy. Em cảm ơn anh ạ. Ừ, có gì thì cứ gọi. Linh tắt máy. Cô ta mỉm cười vì đã lấy được số của Thái với lý do rất chính đáng. Cô ta đang dần dần thực hiện ý đồ của mình. Trở về nhà, Thái thấy Hạnh buồn ủ rũ ở ngoài vườn. Anh ta đi ra, quàng vai Hạnh. Sao trông em có vẻ không vui? Em mệt à? Không phải. Em đang cảm thấy để thỏ ở với bố nó mấy hôm mà tính cách nó đã thay đổi. Nếu anh ta nuôi con không hiểu sẽ như thế nào. Anh ta sẽ không có quyền đó, nên em không cần phải lo. Trẻ con tuổi này sẽ có chút ngang bướng, vậy mới là trẻ con em ạ. Em cũng biết thế, nhưng mà... Thôi đừng có nghĩ nữa. Mai nghỉ, anh đưa em đi mua đồ sơ sinh nhé. Chuẩn bị dần là vừa. Vâng, ván cơm thôi. Nay em nấu món sốt vang mà anh thích ăn đấy. Vậy thì anh phải ăn 3 bát cơm mới được. Hạnh mỉm cười rồi nắm tay Thái đi vào nhà. Hạnh chuẩn bị đồ trong phòng bếp rồi bảo Thái. Anh gọi Thỏ giúp em, con ở dưới phòng, chắc đang xem máy tính. Thái đi xuống dưới, anh ta mở cửa phòng ra rồi gọi. Thỏ ơi, lên ăn cơm đi con. Thỏ đúng lúc mở cửa nhà tắm đi ra. Con bé đang choàng khăn tắm. Con bé thấy Thái liền hét lên rồi lao vào người Thái. Mẹ ơi, mẹ cứu con. Này, cháu. Thái vừa chạm vào Thỏ để đẩy con bé ra. Con bé bỏ hẳn khăn tắm ra. Thái thấy hành động khó hiểu. Đúng lúc Hạnh chảy xuống thấy Thái đang chạm vào Thỏ, còn con bé khóc thét. Mẹ ơi cứu con. Hạnh ôm con rồi quay sang nhìn Thái. Anh làm cái quái gì vậy? Anh không... Thỏ chỉ vào Thái. Mẹ ơi, chú thơm con xong bảo con bỏ khăn tắm ra, chú ý thương ạ. Lời nói của con bé khiến cho Thái thật sự sốc. Con anh, con em, con chúng ta luôn là câu nói để chỉ đến một vấn đề phức tạp trong hôn nhân. Điều đó đã hiện hữu trong cuộc đời của Hạnh. Hạnh ôm con rồi nhìn Thái. Tại sao anh... Em đang nghĩ cái gì vậy? Anh... Anh không cần nói nữa. Chính xa mẹ con tôi ra, đồ bệnh hoạn. Câu nói của Hạnh khiến cho Thái thay đổi sắc mặt. Thái quay đi mà không hề nói thêm bất cứ lời nào. Hạnh ôm con bật khóc lớn liên tục nói. Mẹ xin lỗi con. Cô con gái ôm mẹ rồi mỉm cười. Ngoài trời nổi lên cơn gió lớn. Thái bước ra ngoài trong bộ đồ mặc nhà đơn giản. Quần đũi màu đen, áo phông trắng. Bấm chiếc xe tiền tỷ lái vụt đi trong đêm. Ngồi trong xe, Thái thở dài, ánh mắt như bất lực trước chuyện vừa xảy ra. Hạnh ngay lập tức dọn đồ đưa con gái ra khỏi nhà. Cô giúp việc ngăn lại. Cháu phải hỏi cậu Thái xem cậu nói sao chứ. Cháu không tin cậu à? Cháu vừa chứng kiến một việc hết sức sốc. Cháu không thể tin cô ạ. Nhiều vụ bây giờ đến bố đẻ còn chẳng tin được. Trẻ con không biết nói dối. Hạnh rời đi không chút do dự. Cô tới nhà Linh nói nhờ một đêm. Linh không hiểu có chuyện gì. Dù gặng hỏi Hạnh nhiều lần nhưng Hạnh đều không nói. Sao đồ con, Hạnh bảo. Mai mẹ con mình sẽ về nhà nhé. Không ai thương con như bố mẹ ạ. Bố sẽ không làm như chú Thái. Hạnh đỏ đôi mắt rồi xoa má con. Mẹ sẽ không để sự việc đó lặp lại đâu. Mẹ hứa với con đấy. Mẹ hứa với con sẽ không để chú ấy xuất hiện trước mặt con nữa. Chuyện này con đừng nói cho bố con biết nhé. Có được không? Vâng mẹ. Yên tâm, con biết mà. Con ngủ đi. Hạnh ra bên ngoài rồi ngồi nhìn cơn giông bên ngoài. Thỏ gọi cho Hùng. Bố ơi, con làm đúng như bố bảo rồi. Chú ấy và mẹ cãi nhau rồi. Tốt lắm, cứ như kế hoạch mà bố bảo là được. Nhưng tội cho chú ấy bố ạ, con thấy chú bỏ đi rồi. Chú có nhiều đàn bà lắm, chỉ đang lợi dụng mẹ con thôi. Bố, mẹ có em bé rồi. Không sao, bố nuôi được tất, bố lo được hết. Vậy là nếu mẹ với chú chia tay thì em bé cũng sẽ không có bố giống như con à? Con lo nhiều chuyện như vậy để làm cái gì? Chuyện người lớn không nên lo nhiều. Thò mở cánh cửa ra thấy mẹ đang ngồi suy tư. Ánh mắt rất buồn, mẹ vừa nhìn trời rông vừa khóc. Thái tới quán rượu ngồi một mình. Thấy cô gái đi ra hết cô này tới cô khác gả gẫm nhưng anh đều ngó lơ. Chủ quán rượu này là bạn của Thái. Anh ta đi ra vỗ vai. Bao nhiêu lâu rồi bạn chưa ghé chỗ tôi nhỉ? Ông chủ tịch thành phố. Đợt này tôi bận bạn ạ. Bạn chỉ khi có tâm sự mới tìm tới đây. Uống thoải mái đi nhá. Say tôi đưa về. Ok. Thái nhận được tin nhắn từ Hạnh. Tôi và anh hôm sau sẽ chấm dứt. Đứa trẻ khi sinh ra được 1 tuổi tôi sẽ trả cho anh. Yêu cầu anh từ nay về sau cấm được lại gần tôi và con tôi. Tôi không muốn thấy anh nữa. Thái tắt màn hình sau khi đọc xong. Anh ta cười nhẹ và tự nhủ. Hóa ra sau tất cả, em chưa hề nghĩ đến cảm xúc của tôi dù chỉ một lần. Cô nhân viên lau bàn đằng sau Thái bị khách say kéo tay lại để hôn hít. Em gái cho anh thơm, tiền anh không phải nghĩ. Xin lỗi, tôi không phải phục vụ rượu, tôi chỉ là nhân viên dọn dẹp thôi. Sinh như này mà chỉ là dọn dẹp thôi à? Cứ rằng co mãi, Thái liền nói. Bỏ ra đi anh bạn, người ta không thích, anh cố làm cái gì? Mấy gã đó đều là dân đầu gấu xăm trổ đầy người. Chúng đứng dậy cầm chai bia. Một gã đập chai bia vào đầu Thái và gằn giọng. Thằng chó này, mày nói là tao nghe. Một tên cầm cốc ném về phía Thái thì cô gái lào công đó đỡ. Chiếc cốc bay vào trán cô vỡ đầu. Thái ánh mắt nhìn ngốc lên. Anh ta với sợi dây trên tay cô gái lào công rồi lao tới siết cổ từng gã. Bọn chúng lao vào anh ta cũng lộ rõ bản chất sát thủ của mình khi một trợ năm. Mảnh thủy tinh trên bàn anh ta cầm cớ rất nhanh vào cổ của gã đối diện. Tay còn lại vấn dây vào cổ gã siết kéo lê trên sàn. Chiếc áo trắng của anh ta ướt đẫm máu. Gã vừa ném cốc vào cô gái Thái, đè xuống sàn dùng hai đầu gối ghì cổ hắn thật chặt, rồi đấm liên tiếp đến mức hắn bất tỉnh. Chủ quán đi tới liền cùng bảo vệ can ngăn. Sau đó anh ta ôm lấy Thái. Tôi xin bản đấy, bọn nó nằm hết rồi. Bản rời đi luôn đi, tôi sẽ xử lý. Camera trong quán tôi sẽ xóa hết luôn, bà đi đi. Thái không nói câu gì tiến tới chỗ cô gái lao công, rồi dắt cô ta ra khỏi quán. Đi ra ngoài, cô gái vẫn đang sợ khóc rất nhiều. Thái đưa tới bệnh viện và tự tay khâu cho cô gái. Điều gì khiến cho cô lao ra cứu tôi vậy? Lúc đó chỉ là theo phản xạ thôi. Cảm ơn anh, đã vì em lúc đó. Em hôm nay đi làm thay cho mẹ, bị ốm, lần đầu tiên nên còn bỡ ngỡ. Em tên gì? Em tên là Thùy ạ. Thái mỉm cười nhẹ, rồi đưa cô gái vào phòng bệnh dành cho VIP. Đêm nay cứ ngủ ở đây. Sáng mai họ sẽ đưa em đi chụp sớm. Thôi em không sao đâu, em phải về ạ. Đầu là nơi rất quan trọng, nghỉ ngơi đi. Thủy nằm xuống giường. Thái dù uống rất nhiều rượu nhưng anh ta vẫn rất tỉnh. Anh ta kéo chăn lên đắp cho Thủy. Cô gái sợ liền nhắm mắt. Thái khẽ nói rồi khẽ chạm lên tóc Thủy. Ai sẽ khóc khi yêu đương vụn vỡ quá nhiều. Chỉ mỗi anh tổn thương, chỉ mỗi anh cần em. Cây héo vì lá tàn, tình tan vì em bạc. Cô gái tên Thủy đó biết Thái đã say rượu, đang ngấm. Cô gái cũng biết lời nói đó của Thái không phải dành cho cô. Cô mở mắt thấy Thái đang rơi nước mắt. Bàn tay liền với tới chỗ Thái khẽ lau. Anh đừng khóc, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua. Thái ôm bàn tay Thủy rồi hôn lên đó. Thủy lúc này mặt chạm cận kề Thái. Cô gái thấy hai đôi môi đang chạm khẽ. Thế rồi cả hai hôn nhau, dù cho Thái đang vô thức. Hôn khi nước mắt anh ta đang rơi. Nụ hôn đó như khởi đầu cho mọi chuyện. Thái ôm hôn Thùy, rồi cả hai trong phòng bệnh riêng hòa quyện vào nhau từ lúc nào không hay. Hạnh ngồi buồn bã ủ rũ cho tới sáng. Thỏ nhìn thấy vậy rất thương mẹ. Con bé đi tới gần mẹ. Mẹ ơi, mẹ không ngủ à? Mẹ không ngủ được. Con lấy đồ đi, chúng ta sẽ về quê. Còn em bé, mẹ đẻ em bé thế nào? Như khi mẹ đẻ con thôi. Mẹ nuôi em đến khi 1 tuổi rồi trả em cho chú ấy. Vậy rồi mẹ có quay về với bố không mẹ? Không thể con ạ. Mẹ đã có con với chú Thái, sao mẹ có thể nghĩ đến chuyện quay lại? Mẹ còn yêu bố thì bố vẫn chờ mà. Mẹ đã không yêu bố từ lâu rồi. Mẹ không thể nào về sống với bố con nữa. Vết thương lòng bố con gây ra cho mẹ quá lớn. Nếu bố con không phản bội mẹ thì mọi chuyện đã khác con ạ. Bố rất yêu mẹ. Bố hối hận rồi mới bỏ cô kia. Dù là vậy, bố cũng không còn tốt. Không còn yêu mẹ. Nếu yêu mẹ, bố sẽ không bỏ mẹ mà đi tới tận 10 năm. Giờ bố con chán cô kia thì muốn quay về với mẹ. Con nghĩ mẹ có thể chấp nhận nổi không? Thỏ bật khóc ôm mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc và rời khỏi thành phố. Thái khi tỉnh dậy đã không thấy cô gái đêm qua đâu. Anh ta ôm đầu, người thở đầy mùi rượu. Trở về nhà tắm rửa trong phòng tắm, hình ảnh hạnh hắt hồi Thái khiến anh ta rất cay cú. Tay anh ta đấm mạnh vào tường khiến bàn tay chảy máu ròng. Anh ta đi lên thấy ảnh của Hạnh ở trên bàn liền đập xuống bàn. Mảnh kính vỡ vụn. Cô giúp việc liền nói. Cậu Thái, cô thật sự không biết chuyện. Đứa trẻ không biết tại sao lại nói như vậy. Cô vì thương con nên mới có hành động như thế. Nên đừng có chấp được không? Tôi không chấp cô ta. Tôi tiếc vì những gì mà tôi dành cho cô ta cuối cùng đều bằng số không. Người như vậy không xứng đáng để tôi yêu nữa. Thái nói xong bước qua tấm ảnh. Cô giúp việc còn với. Cậu Thái sẽ nên suy nghĩ lại. Cô đang có thai mà. 3 tháng sau, Hạnh trở về quê để chờ ngày sinh. Làng xóm dị nghị khi cô lên thành phố trở về rồi mang thai. Cô bỏ ngoài tai mọi lời nói hàng ngày, cô vẫn ngồi gập giấy làm thuê cho xưởng giấy xi măng. Ngồi đến ê cả người không đứng nổi. Anh trai liền nói. Thôi, làm thế thôi. Gần ngày đẻ rồi. Anh chả lẽ không nuôi được mày à? Mà mày cứ phải khổ thế. Sau khi sinh còn rất nhiều thứ để lo anh ạ. Nói vậy chứ bố nó kiểu gì chả lo cho. Thôi, con em thì em lo. Khi con cứng cáp 1 tuổi, em sẽ trả cho anh ấy. Nhưng rốt cuộc có chuyện gì mà khiến hai đứa chia tay? Nó yêu em như thế cơ mà. Hạnh lảng tránh đi chuyện khác. Cô nhìn trên TV thấy Thái đang phát biểu cuộc họp đại biểu quốc hội. Cô ủ rũ buồn bã về suốt 3 tháng qua. Thái chẳng hề một lần hỏi thăm. Tại cổng của tòa nhà thuộc chủ tịch thành phố, cô gái tên Thùy đứng hỏi bảo vệ. Cho cháu gặp chủ tịch được không ạ? Có giấy hẹn hay gì không ạ? Cháu không có, nhưng cháu có việc gấp cần gặp. Thế thì không gặp được đâu, phải có giấy mời mới được chứ. Vậy khi nào chủ tịch ra hả chú? Đi họp rồi, còn lâu mới về. Thôi, cháu đi đi, cứ đứng ở cổng chú bị phạt đấy. Thùy vừa quay ra thì thấy Thái ngồi trên xe đang tiến vào cổng. Cô vội đập cửa kính. Anh ơi. Thái liền quay sang nhìn rồi bảo lái xe dừng xe lại. Anh ta bước xuống, Thùy liền nở nụ cười. Em có chuyện muốn nói. Em ra quán cà phê đối diện kia rồi anh qua. Dạ vâng. Thái đi sang thấy Thùy tay run run, anh ta liền hỏi. Em có chuyện muốn gặp anh. Anh còn nhớ em là tốt rồi. Em không sợ Khanh đến mức đó đâu. Anh luôn có trách nhiệm trong mọi việc. Em có thai rồi ạ. Sau đêm đó em mới phát hiện ra. Em hiện tại cũng rất hoang mang. Em đến không phải để ăn vạ anh, mà em nghĩ anh nên biết. Vậy em muốn hướng thế nào? Em để cho anh quyết định. Thấy Thùy tay rất run, Thái liền nắm lấy tay rồi cười khẽ. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em và đứa bé. Nhưng nếu nó không phải con anh hứa em sẽ mất tất cả. Em không dám nói dối đâu ạ. Tốt, anh sẽ cho người sắp xếp. Anh có vợ chưa? Chắc anh có rồi. Nếu vợ anh biết thì làm thế nào? Anh tự lo. Khi nào em sinh xong chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Con anh nuôi. Anh sẽ cho em một khoản tiền đủ để em có thể lấy nó làm vốn thay đổi cuộc đời. Đành vậy. Ra khỏi quán cà phê, Thái đeo lại kính và bảo thư ký Kim. Điều tra cô gái đó cho tôi, sắp xếp cho cô ta một nơi để dưỡng thai. Khi nào thai đủ tuần, chọc ối xét nghiệm ADN. Có vấn đề gì về anh? Trên đời này tôi sợ nhất những cô gái càng nhẹ nhàng càng khiến tôi cảm thấy bất ổn. Dạ vâng. Hôm đó mưa to gió lớn, Hạnh nhập viện để sinh con. Trước khi vào trong, cô dặn mẹ và anh trai, Tuyệt đối không được gọi anh Thái nhé mẹ. Sao vậy con? Con cảm giác bất an. Cũng đã nói sẽ nuôi một năm nên không cần phải gọi bố nó, con lo được. Mẹ hiểu rồi. Hạnh đau vật vã toát mồ hôi, cố gắng gượng để dặn đẻ theo cách sinh thường. Bên này Thái đang ngồi gọt bút chì. Anh ta gọt dao vào tay chảy máu. Thái liền ngồi ngay ngắn lại nhìn ra ngoài trời mưa to gió lớn hun hút. Hạnh vừa đẻ xong, bác sĩ nhìn nhau gật đầu rồi đưa đứa bé ra ngoài. Hạnh cau mày nhìn bên dưới bác sĩ đang khâu. Nằm yên để tôi không. Cô đưa tôi đi đâu vậy? Ra ngoài hút dịch thôi. Vừa ra bên ngoài, cô y tá đưa em bé cho một người đàn ông áo đen. Hạnh thì cứ thế lịm dần đi. Bên ngoài trời mưa rả rích, tiếng gõ cửa nhà Thái vang lên. Thái đứng chờ sẵn trong nhà, đó là bố nuôi của anh ta. Ông ta trên tay ôm đứa trẻ, nhìn Thái. Con giấu ta chuyện có con nối dõi à? Chuyện này con định đẻ xong sẽ nói lại với cha khi chắc chắn. Con chưa chắc chắn nên... Con nói dối. Con vì đứa đàn bà đó mà nói dối ta. Con âm thầm làm gì? Con tưởng ta không biết à? Ta thất vọng vì con. Cha, hãy để con bế con của con. Muộn rồi. Đứa trẻ này ta sẽ đào tạo nó thành con. Không, con xin cha đấy. Mọi chuyện là lỗi của con. Con của con không có lỗi gì cả. Thái quỳ xuống chân người đàn ông kia. Con đã làm ta thất vọng. Con dành hết tâm tư của mình cho người con gái đấy. Con sẵn sàng lập bang phái khác sau lưng ta. Con muốn lật ta. Con không sai. Có lẽ để bảo vệ người đàn bà đó và đứa trẻ này, con bắt buộc phải làm kẻ mạnh nhất. Nào, hãy chứng minh cho ta thấy con là kẻ mạnh nhất và con có thể lật ta. Ta chờ con đấy. Cha, con chỉ muốn có một cuộc sống bình yên bên người mà con yêu. Con yêu cô ấy từ ngày con chỉ là đứa trẻ 15 tuổi. Con chưa từng bảo vệ được cô ấy. Cô đã bất hạnh lắm rồi. Xin cha hãy để đứa bé lại. Con cầu xin người. Công dưỡng dục của người chưa bao giờ con quên. Xin cha hãy trả đứa bé lại. Con rất tốt nhưng mà ta cũng rất tiếc. Ta từng nói với con, đàn bà trên cuộc đời này vốn là những người mà chúng ta chỉ coi như đồ chơi. Con yêu từ ngày nhỏ, ta không trách. Nhưng cương vị của chúng ta không cho phép tình yêu được hiện hữu. Phải dập tắt tình yêu. Để làm gì, chính con là người rõ nhất. Ta cho con hai lựa chọn. Một, ta nuôi đứa bé này và giết con bé đó. Hai, con chấm dứt với nó và ta sẽ trả con nuôi cho con của mình. Rời khỏi đây mãi mãi không quay về Việt Nam nữa. Con nói sẽ giúp ta làm chuyện lớn. Nhưng mục đích con quay về đây là gì, tự con hiểu. Ta cho con 24 giờ để trả lời. Người đàn ông đó rời đi, Thái như kẻ mất hồn. Anh ta cứ ngồi hút hết cả bao thuốc rồi quyết định tới gặp Hạnh. Hạnh đang nằm trong phòng sau hậu phẫu. Thái mở cánh cửa vào, khẽ đi tới, đặt bông hoa lên trên bàn. Anh ta xoa đầu Hạnh, nước mắt khẽ rơi. Anh yêu em, cho dù trăm ngàn lần. Anh sợ lộ chuyện muốn tránh xa em. Nhưng anh cuối cùng không thể giấu em đi được, cũng không thể bảo vệ em được. Anh quá vô dụng. Nước mắt khẽ rơi xuống má, khiến cô lơ mơ tỉnh. Cô mở mắt thấy Thái liền giật mình. Thái vội gạt nước mắt nhìn Hạnh. Sao anh lại ở đây? Con đâu rồi? Tôi đến đón con. Tôi nghĩ kỹ rồi. Con không thể ở với cô được. Tôi phải đón nó đi. Không thể để nó có một cuộc sống đê hèn như cô được. Đê hèn? Anh nói cái gì đấy? Tóm lại là tôi sẽ đưa con đi. Từ nay về sau chúng ta không nên dây dưa nữa. Tạm biệt. Thái quay đi, Hạnh tóm lấy tay rồi bước xuống giường. Cô rút kim khỏi tay. Tôi cầu xin anh, con còn nhỏ, xin hãy để cho tôi nuôi. Tôi cầu xin anh, làm ơn hãy để tôi nuôi con một năm thôi. Bây giờ con rất cần hơi ấm của mẹ. Tôi cũng có thể cho con hơi ấm được. Cô ấy lo cho con gái của cô, con tôi lo. Thái hất tay Hạnh, cô ngã ra sàn. Anh ta rất xót ruột nhưng vẫn dứt và bước đi. Hạnh nằm trên sàn với tay. Vừa cho tôi nhìn con một lần thôi. Thái bước đi, Hạnh khóc nức nở trong phòng. Thái ra khỏi phòng bệnh, ra tới hành lang. Anh ta ngồi dựa vào tường bật khóc như đứa trẻ. Nức nở, cắn vào tay để kiềm chế cảm xúc. người mà anh ta yêu từ năm 15 tuổi, cuối cùng cũng chẳng thể ở bên nhau, dù đã cố gắng rất nhiều. Nhưng người bên Hạnh vẫn chẳng phải là cậu nhỏ 15 tuổi năm đó. Bước tới trước mặt Thái, Thư Ký Kim ngồi xuống đưa cho Thái chiếc khăn tay với ánh mắt buồn bã. Sếp, cố lên nào, sếp đang cứu cô ấy đấy. Là do tôi. Tất cả những gì xảy ra với cô ấy đều là do tôi làm. Không đâu, sếp cũng đã cố gắng hết sức. Mình có thể nhanh chóng trở về để gặp cô ấy. Chuyện xảy ra là số phận sắp đặt. Sếp đã yêu cô ấy, đó là một tình yêu đẹp mà cô ấy sẽ chẳng thể hiểu. Trong cả hai ai cũng đều tổn thương. Người tổn thương nhất lại chính là người phải giấu đi mọi chuyện, gặm nhấm nỗi đau một mình. Tôi chỉ sợ cô ấy chẳng ai bên cạnh, đưa tay lau nước mắt. Thái lã chã nước mắt rơi. Bên trong phòng bệnh, Hạnh khóc hết nước mắt. 5 năm sau, Hạnh đã trở thành một cô hướng dẫn viên du lịch. Cô đã rời khỏi làng quê, sang chuyện chia tay với Thái. Căn nhà Thái để lại đã sang tên cho Hạnh. Cô ở trong căn nhà này với biết bao nhiêu kỷ niệm và cùng với nỗi dằn vặt về lời thỏ khai thật năm đó. Do bố xui, cánh cửa tủ mở ra. Hạnh bước vào thăm Hùng. Anh khỏe không? Anh khỏe, còn em? Tôi cũng vậy. Con có quà muốn gửi cho anh. Hạnh đặt lên bàn một chiếc đèn ông sao nhỏ. Hùng cầm rồi đỏ đôi mắt. Anh ta bị kết án chung thân tội cố ý giết người sau khi sự việc bị nhà vợ thuê người phục hồi lại camera. Gửi lời cảm ơn con hộ anh. Tôi sẽ chuyển lời, anh yên tâm. Giữ sức khỏe. Ở nhà mẹ tôi cũng đang chăm anh nằm viện. Có vấn đề gì tôi sẽ báo cho anh. Hạnh đứng dậy, Hùng gọi. Em có đi tìm Thái nữa không? Còn, tôi phải tìm được người tôi yêu và con của tôi để gửi lời xin lỗi tới anh ấy. Tôi sai với anh quá nhiều rồi. Đổi lại, anh ấy luôn bao dung và chờ đợi tôi. Lần này, tôi chờ cũng được, có đáng là cái gì? Chúc em sớm gặp được người ấy. Hãy nói với anh ta yêu em thay phần của anh. Tôi sẽ nhắn nếu gặp. Hạnh rời đi, Hùng ôm chiếc đèn ông sao bật khóc. Hạnh có chuyến đưa khách du lịch qua Pháp. Khi cô đang chờ khách vào trung tâm mua sắm, vô tình thấy một người đàn ông rất giống Thái đang nắm tay một đứa trẻ con đi trên phố mua sắm. Cô bất giác chạy theo, len qua dòng người tới ngã ba. Cô nhìn xung quanh và thấy mất dấu. Tuyết rơi xuống, Thái đứng từ trên nhìn xuống. Anh ta nhận ra Hạnh đã đi theo nên đã đánh lạc hướng. Từ sau lưng Thái, Thư Ký Kim nói: Sếp cần về ngay, ông Đại đang hấp hối rồi ạ. Tôi về luôn. Thái đưa con cho cô Thư Ký Kim. Bon qua cô Kim bế, bố phải đi làm. Con yêu bố. Hạnh đứng khóc giữa trời tuyết. Cô tự nhủ có lẽ chỉ là ảo giác. Giữa thế giới rộng lớn này biết tìm Thái ở đâu đây. Thái trở về thấy cha nuôi đang hấp hối. Anh ta liền hỏi bác sĩ. Sao rồi? Ông ấy có chuyện muốn nói với anh. Thái tới gần tai người cha nuôi rồi ông ta thều thào và nói câu cuối. Giỏi lắm. Cuối cùng ta cũng đã chết trong tay con. Con cũng đã là kẻ mạnh nhất. Chúc mừng con. Ta không hối hận khi đã đào tạo ra con. Nói xong, ông ta nấc lên rồi mất. Trong 5 năm qua, anh ta đã đầu độc cha nuôi bằng cách tẩm thuốc vào gối ngủ của ông. Anh ta tính toán từng bước một. Giờ thì anh ta chính thức là ông đại của Hồng Hoa Hội. Ánh mắt sắc lạnh của kẻ có học trong ngành y chính là lưỡi dao sắc bén. Tang lễ vừa kết thúc, anh ta ra sân bay, đứng tại bên này đường gọi khi Hạnh đang kéo đồ hướng về sảnh. Hạnh! Hạnh quay lại thấy Thái đang đứng bên kia đường. Cô ngỡ ngàng lấy tay ôm miệng, rồi vội chạy sang bên đường. Anh Thái, là anh à? Cuối cùng em cũng tìm thấy anh. Hạnh ôm lấy Thái, còn Thái trong 5 năm qua, anh ta vẫn luôn cho người theo sát Hạnh. Anh ta sợ con trai của mình sẽ bị các con của ông Đại sát hại, nên phải tìm mọi cách lên làm người đứng đầu. Anh ta chọn con đường san bằng tất cả để có thể ở bên Hạnh. Thái khẽ lùi lại nhìn Hạnh, rồi mỉm cười, còn Hạnh khóc nức nở. Cả cuộc đời này, anh đã hứa chỉ yêu em. Anh có thể toan tính với tất cả chỉ trừ em. Anh có thể chết vì em. Nếu không có em trong cuộc đời anh coi như bỏ. Em xin lỗi anh vì tất cả. Anh yêu em, đừng khóc nhé. Ngày mai dù ra sao, anh vẫn sáng tim mình để yêu. Hạnh bật khóc và cười trong nước mắt. Hạnh và Thái hôn nhau ngay dưới trời tuyết lạnh. Hạnh không hề biết rằng phía sau Thái là cả một đám cận vệ. Anh ta là một ông trùm xã hội đen, một ông trùm đánh đổi tất cả để có thể được ở bên người mình yêu. Ông trùm đầu tiên của Hồng Hoa Hội kết hôn. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện có tựa đề Đừng Khóc Nhé Em của tác giả Tống Thị Phương Anh. Và quý vị hãy dành cho Hồng Nhung một tình cảm của quý vị bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh Gác Chuyện để chúng ta sẽ đón nghe được một bộ truyện mới sẽ được phát sóng vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.